Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, trang chọn, lần cận Đăng Châu, Thạch Sinh đạp lên hai đạo hỏa tuyến, hóa thành hỏa quang theo đám mây bay về phía Đăng Châu Thành. Bằng vào thiên tiên lệnh bên trên cảm giác, tự nhiên biết sư phụ tại đâu. Bất quá trước khi đến Bạch Y Thần Quan đã nói rõ hiển thánh chân quân sự tình. Cho nên Thạch Sinh đang bay đến Đăng Châu trên thành trống không thời điểm. Liền tìm cái ngoại thành hoang vu địa phương bay xuống. Tính toán từ cửa chính tiến chân quân miếu. Mà không phải không lễ phép địa bay đi vào. Lúc này chính là chân quân miếu hương khách nhiều thời điểm. Thạch Sinh thật xa liền có thể ngửi được trong miếu hương nếm mùi vị. Hắn mang theo cảm giác hưng phấn theo rất nhiều hương khách cùng một chỗ hướng nội bộ đi tới. Cái gọi là theo đại lưu, liền là thường thường người sẽ hạ ý thức đi theo đám người cùng một chỗ lưu động. Chuyện này đặt ở Thạch Sinh trên thân cũng áp dụng. Thạch Sinh đối với chân quân miếu cũng tràn ngập tò mò. Đây chính là Trảm Tạp Văn Giao đại thần. Cùng chính mình lúc đó đánh lén Tạp Văn Giao về sau lập tức chạy trốn bất đồng. Vị này hiển thánh chân quân chẳng khác gì là ngay trước long tộc trước mặt. Trực tiếp vung đao chảm long. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Rất tự nhiên, Thạch Sinh theo dòng người đến gần nhất trong miếu náo nhiệt nhất một cái điện đường. Ở vào mặt hướng cửa miếu lối vào đại điện. Nhưng trên thực tế đây là một gian thứ điện. Chân quân miếu cùng những khác chùa miếu bất đồng địa phương là ở nơi này. Chính điện hướng về sau mặt nước. Mà bây giờ thứ điện ngược lại là ở phía trước cửa. Hồi miễn tượng thần mặc dù còn không có tạo tốt. Nhưng là điện đường nhưng đã sớm bố trí thỏa đáng. Tự liền tấm biển đều đã tốt. Tại nối liền không dứt hương khách quần thể bên trong. Thạch Sinh tiểu hài tử này cũng không thu hút. Người khác chính cho là ai tới dâng hương mang theo hài tử. Đến thứ điện phía trước. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên dựng đứng tấm biển viết chữ lớn. Nhất thời trong lòng khẽ động. Nét chữ này tựa như là sư phụ. Không sai. Tấm biển cũng là Dịch Thư Nguyên viết. Vân Lai Điện hiển thánh chân quân điện đường không phải là Phục Ma Điện sao? Thạch Sinh nghi ngờ một thoáng. Sau đó cùng cái khác hương khách đồng dạng chuẩn bị tiến vào trong điện. Chính là tại vượt qua ngưỡng cửa một khắc này. Hắn đột nhiên sửng sốt một thoáng. Vân Lai. Nhưng khi trong đầu hiện lên Hôi Miễn bộ dạng lúc. Thạch Sinh lại không khỏi lắc đầu. Hẳn là sẽ không a. Tiến vào trong điện. Chu vi hương khách đều tại bái. Thạch Sinh tắc hiếu kỳ nhìn hướng thần đài. Điện này bên trong vậy mà không có tượng thần. Mà là treo lấy một bức họa. Trên họa là một cái áo bào xanh bồng bềnh cầm bút thần nhân. Nói là thần nhân nhưng mang theo vài phần tiên nhân phiêu giật. Họa quyển một bên viết bốn chữ lớn. Thủ tọa Vân Lai. Thạch Sinh nhìn lấy cái này họa tự há to miệng. Cùng hóa đá đồng dạng định tại nguyên địa. Chỉ nhìn thấy cái này trên họa chữ viết. Cùng nhìn đến họa linh giác lóe lên. Hắn liền biết. Thật là Hôi tiền bối. Cho. Hôi tiền bối. Nguyên lai Hôi tiền bối Vân Lai đại thần chi vị. Là ở chỗ này. Khó trách trước đó hỏi hắn luôn luôn không nói rõ. Nguyên lai là dạng này. Ai ra nha nha ta liền nói làm sao có chút thân thiết cảm giác. Nguyên lai là tiểu Thạch Sinh tới a. Hồi miễn thanh âm truyền tới. Thạch Sinh một thoáng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn hướng phía trên, chính thấy một con trồn nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống bả vai. Mang trên mặt tiếu dung nhìn lấy hắn, a, Hôi tiền bối, Thạch Sinh không nhịn được kêu lên tiếng, chu vi hương khách nhất thời đều nhìn về hắn, có người còn mặt lộ ra bất mãn, con nhà ai, tại trong miếu ồn ào đây, đúng vậy, mang đến dâng hương cũng không nhìn kỹ lạc. Hài tử, thần chỉ trước mặt chớ nên ồn ào, a hát, thật xin lỗi, ta sẽ không, Thạch Sinh vội vàng xin lỗi, sau đó rút lui trong điện, vội vàng đi hướng một bên, rất hiển nhiên những khác hương khách đều nhìn không đến hắn bả vai chồn nhỏ. Hồi miễn đã theo trên bờ vai nhảy tới Thạch Sinh đỉnh đầu, trở về cái kia thoải mái tứ chi duỗi dài nằm sấp tại đỉnh đầu thoải mái tư thế. Hắn khoảng thời gian này đã từng nghĩ tới vô số loại nói cho Thạch Sinh phương thức. Cái gì lớn tiếng tuyên thệ. Dương dương đắc ý. đều tại trong mộng diễn dịch qua rất nhiều hồi. Bất quá thật nhìn thấy Thạch Sinh, Hồi Miễn ngược lại là lựa chọn nhượng Thạch Sinh chính mình gặp được tượng thần. Sau đó sự xuất hiện của nó cũng không bao nhiêu hoa lệ, còn là lộ ra bình thường, thậm chí lộ ra có chút lười biếng. Chính là nhìn đến Thạch Sinh ngây người trong điện bộ dạng, Hồi Miễn liền cảm thấy, thổi đi ra ngưu bức rốt cục trang toàn. Đáng giá, Hồi tiền bối, ta đến tìm sư phụ. Hắn tại đây sao? Nói nhảm, ta đều tại đây. Tiên sinh đương nhiên tại lạc. Thế nhưng là ngài là nơi này thần. A hát, xác thực, Hồi Miễn mặc dù không có chỉ đường, nhưng chân quân miếu trên chỉnh thể lộ tuyến đơn giản, Thạch Sinh cơ bản cũng liền dọc theo cố định lộ tuyến đi hướng hậu phương. Lúc này mới nhìn thấy chân chính chủ điện Phục Ma Điện. Đối với Vân Lai Điện hương khách như dệt, hậu phương chủ điện lúc này ngược lại lộ ra có chút lạnh tanh. Thạch Sinh nhìn chăm chú hiển thánh chân quân tượng thần nhìn một hồi lâu, con mắt chuyển hướng đỉnh đầu. Hồi tiền bối, ngài vụng trộm nói cho ta, sư phụ cùng hiển thánh chân quân phải chăng là đã sớm nhận thức? Rất sớm loại kia. Cái kia Vân Lai đại thần sớm đã có. Phải chăng là nói hiển thánh chân quân sớm đã có? Chỉ bất quá tại lĩnh đông tai kiếp bên trong hiển thánh đây. Thạch Sinh nghĩ như vậy. Hồi Miễn tại trên đầu của hắn cười trộm. Thậm chí có chút không nhịn được muốn nói cho hắn. Ta chỉ có thể nói, tiên sinh cùng chân quân nhận thức so ai đều sớm, nói cái gì đây? Dịch Thư Nguyên thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền tới. Thạch Sinh cùng Hồi Miễn đều bị dọa giật mình. Một cái lập tức từ đỉnh đầu đứng thẳng, một cái lập tức xoay người. Tiên sinh, ngài làm sao đi đường đều không có thanh âm a? Hồi Miễn oán giận một câu. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn sư phụ bộ dạng, tắc hiển nhiên có chút kích động, lỗ mũi thoáng chua chua, khom người xá dài làm bái. Sư phụ, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Thạch Sinh dạng này, biết hắn trong sự kích động cũng có thấp thỏm cùng bất an, liền tiến lên đem Hồi Miễn nhấc lên tới vứt qua một bên, dùng tay xoa Thạch Sinh đầu. Cao lớn không ít a, nghĩ sư phụ chỉ để ý tìm đến chính là, không cần nhiều lo lắng. Thạch Sinh dùng sức gật đầu. Trước khi đến còn không làm sao, nhìn đến sư phụ phía trước cũng còn tốt. Lúc này nghe đến sư phụ lời nói, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Chính mình 2 năm này tham luyến trong nhà ấm áp, lại chú ý lấy muội muội sự tình, tại sư phụ đây thật là bất hiếu. Phảng phất có thể đoán được Thạch Sinh trong lòng đang suy nghĩ gì, Dịch Thư Nguyên vừa cười nói, tiểu hài tử suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao, không trái lương tâm không trái đức, vui vẻ là hơn. Có câu nói Dịch Thư Nguyên không nói, Thạch Sinh là hẳn là bồi bồi phụ mẫu người nhà. Cuối cùng sư đồ tầm đó có nhiều thời gian, mà người nhà tầm đó lại không phải dạng này. Đương nhiên, chính Dịch Thư Nguyên xác thực cũng không có tư cách nói lời tương tự. Nhưng cuối cùng hắn tình huống cùng Thạch Sinh còn là bất đồng. Đi, Trọng Bân cũng tại đây. Chúng ta sư đồ vừa vặn tụ họp. Hồi Miễn lúc này cũng nhảy về Thạch Sinh đỉnh đầu, không ngừng tại Thạch Sinh bên tai bô bô nói ra. Bất quá Thạch Sinh cũng không có quên chuyện quan trọng. Sư phụ, có cái kêu Bạch Y chính là thần quan từ trên trời tới, nói có chuyện quan trọng tìm ngài đây. Liền chờ tại Đăng Châu bên ngoài trên đụn mây. Ngài còn là mau đi đi. Không có việc gì, trước nhượng hắn chờ đợi tốt. Dịch Thư Nguyên không cần đi đều có thể đoán được Bạch Y ý đồ đến. Vân Lai thần hào nên đã ở thiên giới có hiển hiện. Thiên đình tự nhiên cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Khoảng thời gian này, cùng một chỗ tại chân quân miếu bên trong sinh hoạt người cũng không ít. Trừ Tề Trọng Bân cùng Trần Hàn, còn có mấy cái phàm nhân. Càng có một đầu xám rán lớn thỉnh thoảng vụng trộm ló đầu chùa miếu hậu viện vị trí. Khi thấy Tề Trọng Bân hướng Thạch Sinh cung kính hành lễ hơn nữa hô hào, sư huynh, thời điểm, một đám người khó tránh khỏi ngốc trệ chốc lát. Bất quá Dịch Thư Nguyên lý do là, nghe đạo không phân trưởng ấu, đạt giả vi tiên. Thạch Sinh kể chuyện bản sự mạnh hơn Tề Trọng Bân, nhập môn thời gian cũng so Tề Trọng Bân sớm, cho nên là sư huynh. Loại lời này tự Liên Thiệu Chân đều cảm giác khó có thể tin. Càng không cần nói những người khác. Nhưng hiện thực liền là như thế hoang đường còn có vui vẻ cảm giác. Thẳng đến dùng qua bữa trưa về sau. Dịch Thư Nguyên mới dùng nghỉ ngơi chi danh xin cáo từ trước. Lưu Giả thân tại trong phòng. Chân thân tắc ngự phong bay về phía chân trời. Tìm đến một mực tại Đăng Châu trời xa Bạch Y thần quan. Bạch Y cùng Thạch Sinh phân biệt thời khắc lên. Liền như thế vẫn đứng tại đám mây. Không nóng không vội. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên cưỡi gió bay tới cũng giống như trong lòng cũng không chấn động. Trước một bước chắp tay vấn lễ. Dịch đạo tử. Đã lâu không gặp. Ha ha. Điểm này thời gian đối với thiên giới chi thần tới nói không tính được lâu a. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ. Rơi xuống Bạch Y chỗ đám mây. Bạch đạo hữu phen này đến đây nhưng là vì sắc phong hiển thánh chân quân một chuyện. Chính là. Đế quân mệnh ta hạ giới một chuyến. Lý giải sắc phong có được hay không? Chính là tại hạ đần độn. Không dám tùy ý làm việc. Liền nghĩ đến Dịch đạo tử. Không nghĩ người liền tại chân quân miếu. Dịch Thư Nguyên cười. Kỳ thật thiên đình ý tứ trong lòng của hắn rõ ràng. Cái kia cũng không ngại đem lời nói rõ một chút. Hiển thánh chân quân tính là tương đối thích yên tĩnh. Ta tại miếu này bên trong lại một đoạn thời gian. Cũng không gặp hắn mấy lần. Thiên đình sắc phong sự tình kỳ thật Dịch mỗ cũng cùng hắn nói đến qua. Ồ, Bạch Y tinh thần phấn chấn. Thần sắc cũng khẩn trương mấy phần. Không biết chân quân là như thế nào nghĩ. Hiển thánh chân quân nói. Thời thế hiện nay, thiên thần địa chính cùng hộ tam giới chính là thiên địa tự nhiên chi thường đạo. Hắn thân là thần đạo người trong. Chịu thiên giới sắc phong cũng đều có thể. Chính là cùng tầm thường thần nhân hơi có bất đồng chính là. Hắn càng chú trọng tự thân tu hành. Không quen bị người gọi tới vung đi. Bạch Y nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Chân quân nói như thế. Nên là ý tứ này a. Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Bạch Y tắc khuôn mặt chân thành nói. Ta nói Dịch tiên tôn a. Cái này nên là hai chữ có thể hay không bỏ đi. Dịch Thư Nguyên đồng dạng dùng vẻ nghiêm túc bổ sung một chữ. Được. Bạch Y lần nữa chắp tay. Đa tạ. Bạch Y cáo từ. Lúc này đi. Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này Bạch Y thần quan nhìn tới xác thực cũng là người sợ phiền toái. Bất quá đối mặt Dịch Thư Nguyên. Bạch Y còn là sẽ nói nhiều vài câu. Lúc này cũng là mặt lộ ra tiếu dung. Đế quân vẫn chờ ta tin tức đây. Phù chiếu cần định ra. Chân quân thiên giới lầu các điện đường cũng không thể thiếu. Sự tình thế nhưng là không ít. Đợi đến hạ giới sắc phong. Nhân tuyển tám thành lại là ta. Ha, Bạch đạo hữu nhưng thật bận bịu a. Ai nói không phải a. Bất quá chuyện tầm thường ngược lại cũng không cần đến ta tới. Chính là hiển thánh chân quân bên này tự nhiên không được lãnh đạm. Ngày khác lại tìm Dịch đạo tử phẩm chữ luận họa chuyện trò kèm khúc. Để tận phong nhã, Bạch Y cáo từ, không tiễn. Lần này cả hai lẫn nhau hành lễ về sau. Dịch Thư Nguyên đứng ở đám mây không động, mà Bạch Y tắc hóa thành thần quang bay về phía chân trời. Thẳng đến thiên giai mà đi. Nói thật, Dịch Thư Nguyên thật là có chút ít hưng phấn. Vừa mới Bạch Y là nói trên trời lầu các điện đường không thể thiếu a. Đãi ngộ đó tuyệt đối không thấp a. Bởi vì cái này nghe tới là chuyên môn chuẩn bị lầu các điện đường. Mà không phải phân đến cái nào một chỗ điện đường. Cũng chính là nên không lệ thuộc vào cái nào đó bộ ngành. Vốn là Dịch Thư Nguyên cảm thấy như phía dưới đại thủy vực thần linh đồng dạng treo ở thủy bộ cái. Gì cũng được. Hiện tại xem ra là muốn đơn độc cho một cái không có tác dụng thân phận. Đây còn là thật không tệ. Dù cho hầu ca tề thiên đại thánh loại vị trí này cũng là không có tác dụng. Nhưng ít ra vang dội a, mà lại ta nhưng không có, bật mã ôn, hắc lịch sử. Hết chương.